Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2277, chương 2278, Hoàn Vương cơ ngao đường lui. Còn chưa chờ Diệp Chân Huyết Hà Quân thành, liền thu đến Huyết Hà Quân địa thống soái Hoa Tuôn ra thông chi đã khắc tổ chức khẩn cấp quân sự. Hội nghị, tiếp vào phần này khẩn cấp thông chi. Diệp Chân còn có chút bội phục Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn. Cái này tính cảnh giác cùng nhãn quang, vậy mà như thế độc đáo, nhanh như vậy liền phát hiện Huyết Hà quân thành nguy cơ. Chờ Diệp Chân lúc chạy đến sau, Hoàn Vương cơ ngao, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn, Bắc Bộ chiến đệ nhất quân đoàn nguyên soái Tròn Kỳ, còn có toàn bộ Huyết Hà quân thành sở thuộc tướng lãnh cao cấp, bao quát Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ bọn người, đều cũng đang thảo luận liên quan tới Đại Chu tại năm cái huyết quang khí chàng xung quanh xây dựng mới phòng tuyến chiến lược ý nghĩa. Nói thật, cái này đề tài thảo luận không tệ, rất cao minh. Diệp Nguyên Soái, ngươi đến trễ. Ngồi ở vị trí đầu Hoàn Vương cơ ngao bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân nói ra. Ngoặc kép, tiếp vào thông chi lúc ta chính tại bên ngoài, Diệp Chân giải thích một câu. Vương biết, nhưng là Diệp Nguyên Soái người cũng phải biết, quân lệnh như sơn, coi như Diệp Nguyên Soái thật có sự việc cần giải quyết, cũng cần phải kịp thời cho Hoa Nguyên Soái cùng quân pháp quan đánh một cái báo cáo. Vương không hy vọng có lần nữa, ngươi hiểu chưa? Từ khi triệt để quyết liệt về sau, Hoàn Vương cơ ngao từ không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích Diệp Chân cùng cho Diệp Chân đào hầm thời cơ, ngay trước mấy chục hào tướng lãnh cao cấp mặt, như thế quở trách nhất quân nguyên soái. Đây đã là quyết tâm muốn lá dụng thật mặt mũi. Đáng tiếc là, Hoàn Vương cơ ngao đụng tới là Diệp Chân. Ánh mắt từ các quân nguyên soái, tướng lãnh cao cấp trên thân di y đảo qua. Diệp Chân đột nhiên suy cười một tiếng, đẹp trai chính là Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái. Hoa nguyên soái đối đẹp trai có tiết chế cùng gặp thời chỉ huy quyền, nhưng không thống hạt quyền. Mặt khác, đẹp trai trên thân cũng có cái khác hoàng mệnh tại thân, thường xuyên ra ngoài làm việc, loại này khẩn cấp quân nghị không kịp rất bình thường. Nói xong, Diệp Chân hướng về phía Hoa Tuôn gia thiếu hạ thấp người. Hoa Nguyên Soái, ngày sau nếu có quân nghị, làm phiền sớm cáo chi. Mà luận này khẩn cấp quân nghị, nếu là Diệp Mỗ chưa tới, làm phiền đưa một phần hội nghị ghi chép cho công. Hỏa Yến quân Nguyên Soái Hoa Tuôn ra miệng há trương, cuối cùng không có tiếp tục nhằm vào Diệp Chân, bởi vì hắn biết rõ, nếu là hắn lại tiếp tục nhằm vào Diệp Chân, sẽ chỉ tìm đến càng lớn không được tự nhiên. Mà căn nguyên nhân ở chỗ, Hoàn Vương cơ ngao là thật đang tìm Diệp Chân gốc giả, mà Diệp Chân lại là có lý do chính đáng đứng vững được bước chân. Hoàn Vương cơ ngao trên mặt thanh khí hiện lên, định mở miệng, nếu mặc cho cái này Diệp Chân kiêu ngạo như vậy xuống dưới, đối với hắn uy vọng cùng mua chuộc nhân tâm cử động đều là cực lớn quấy nhiễu. Hoàn Vương cơ ngao lần này chạy đến nhân ma chiến trường tiền tuyến, cũng không phải vì tìm đến Diệp thật phiền phức. Tiền tuyến chính là tinh nhuệ quân đội hãn tướng tập trung chi địa, lợi dụng chức vụ chi tiện, thu mấy vị hãn tướng cùng đại quân vì đã tâm phúc, chuẩn bị ngày sau đoạt đích chi dụng. Không đợi Hoàn Vương cơ ngao mở miệng lần nữa, Diệp Chân trực tiếp từ thư ký trong tay cầm qua hội nghị ghi chép. Vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền bỗng nhiên sẽ nghị ghi chép ngọc giản đập tới trên bàn hội nghị. Hội nghị ghi chép ngọc giản tại cái vỗ này phía dưới trực tiếp vỡ nát, khiến cho Hoàn Vương cơ ngao, Hoa Tuôn, Hạ Kỳ đám người sắc mặt mỗi cái kịch biến. Vô luận như thế nào, Diệp Chân hành động này cũng có chút quá. Hoàn Vương cơ ngao trong mắt thậm chí hiện lên mừng rỡ quang hoa. Diệp Chân đây là chủ động đem nhược điểm đưa đến trong tay hắn a. chư vị, nhân ma chiến trường sáu vị thần bí huyết quang đại trận nếu là đều bạo phát, liền sẽ tạo thành cũng dẫn động huyết sát đại trận. Bây giờ, năm nơi thần bí huyết quang đại trận đã bạo phát, liền còn chỉ có ở vào huyết hà quân thành phía dưới thần bí huyết quang đại trận không có bạo phát. Theo đã bạo phát năm nơi huyết quang khí chàng nội ma tộc thế công bị mới xây phòng tuyến ngăn chặn lại, các ngươi đoán, tiếp xuống ma tộc hội làm thế nào? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Diệp Chân lộ ra một giống ác ma một dạng mỉm cười. Vấn đề này ném ra ngoài nháy mắt, ở đây sở hữu tướng lãnh cao cấp cùng nguyên soái nhóm đều thất thần. Từng cái nội tâm lật lên sóng to gió lớn thời khắc. Sắc mặt đại biến, trên thực tế, bọn họ cũng không phải là không có chiến lược nhãn quang. Chỉ là chú ý lực một mực tập trung ở đại chu đại thủ bút mới xây phòng tuyến phía trên. Tựa như là trước kia Diệp Chân nhất dạng, Trường Nhạc công chúa hơi làm nhắc nhở, lập tức liền kịp phản ứng. Lúc này, bọn họ tại Diệp Chân đề bạt dưới cũng lập tức kịp phản ứng. Từ giờ trở đi, huyết hà quân thành liền lại biến thành cả nhân ma chiến trường công và thủ hạch tâm cùng trung tâm. Từ hôm nay trở đi, huyết hà quân thành liền lại biến thành nhân ma chiến trường lớn nhất xay thịt ma bàn. Vô luận là ta đại chu vẫn là ma tộc đều sẽ đầu nhập lớn nhất binh lực. Mà điểm chết người nhất là song phương mục tiêu quân sự không ngang nhau, ma tộc mục tiêu quân sự kỳ thực cũng không phải là đánh hạ huyết hà quân thành, mà chính là chế tạo ra đầy đủ thương vong cùng thi thể. Những huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận sớm bạo phát. Vô cùng đơn giản, mà chúng ta mục tiêu quân sự, trừ giữ vững huyết hà quân thành không mất bên ngoài, còn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát. Bởi vì, một khi thần bí huyết quang đại trận bạo phát, không chỉ có hội dẫn phát huyết quang khí tràng, sẽ còn mắt xích dẫn động máu này sát trận pháp, mà các ngươi lại ngồi ở chỗ này đường đường chính chính thảo luận cái gì mới xây phòng tuyến. Chiến lược ý nghĩa, hữu dụng không? A. Hữu dụng không? Diệp Chân đem cái bàn đập vang động trời, gầm hét lên. Ở đây các tướng lĩnh sắc mặt từng cái trở nên tái nhợt, bởi vì Diệp Chân sau cùng có một câu không có sách, một khi xuất hiện loại tình huống đó, bọn họ đang ngồi người sợ rằng sẽ hội mười không còn một. Hoa nguyên soái lập tức cầu viện, sau đó toàn lực chuẩn bị chiến đấu đi, gào thét sau khi Diệp Chân cho ra chuẩn xác đề nghị, sắc mặt hơi trắng bệch Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra vô ý thức gật gật đầu. Lúc trước trong đôi mắt còn mừng rỡ vô cùng muốn tìm lỗi Hoàn Vương cơ ngao, lúc này đã triệt để thất thần. Ban đầu, hắn là muốn đến nhân ma chiến trường vơ vét một đợt quân công, lại thuận tiện thu mấy cái tâm phúc hán tướng, soát một đợt danh tiếng. Vì hắn đoạt đích lớn mạnh đại thanh thế, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại đem hắn cuốn vào đến khủng bố như thế một cái chiến trường vòng xoáy bên trong. Chúng ta đi, chuẩn bị chiến đấu, khẽ quát một tiếng, đầy mắt chấn kinh Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, liền đứng dậy đi theo Diệp Chân rời đi. Bất quá, vừa mới bước ra xoáy điện Diệp Chân, lại quay người trở về. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàn Vương cơ ngao nói. Hoàn Vương điện hạ, có một việc, đẹp trai cảm giác, nhất định phải nhắc nhở một chút Hoàn Vương điện hạ. Chuyện gì? Hoàn Vương cơ ngao dưỡng khí công phu không tệ, tuy nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng vẫn là nâng lên tinh thần ứng đối Diệp Chân. Hoàn Vương điện hạ, từ hôm nay trở đi, huyết hà quân thành liền sẽ biến thành một cái huyết nhục ma bàn, giết hại địa ngục. Từ dưới chí thượng, vô luận là đẹp trai vẫn là hạ nguyên soái, lại hoặc là Hoa Tuôn ra Hoa nguyên soái, chiến tử ở chỗ này khả năng phi thường lớn. Bất quá, Hoàn Vương điện hạ vạn kim thân thể ở lại đây liền vô cùng nguy hiểm. Nghe đến đó, Hoàn Vương Cơ Ngao vô ý thức nhìn Diệp Chân nhất mắt. Có chút làm không rõ ràng, Diệp Chân làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy, nhưng là Diệp Chân câu nói tiếp theo lại trực tiếp nhượng Hoàn Vương Cơ Ngao tâm rơi vào vực sâu vạn trượng. Hiện tại chính là Hoàn Vương Điện Hạ bình an thoát đi Huyết Hà Quân thành thời cơ tốt nhất. Thừa dịp ma tộc đại quân còn không có tụ lại tới, thừa dịp Huyết Hà Quân thành tức sẽ thành giết hại địa ngục tin tức còn không có truyền bá ra, Hoàn Vương Điện Hạ giờ phút này thoát đi Huyết Hà Quân thành, muốn đến đối Hoàn Vương Điện Hạ danh tiếng ảnh hưởng sẽ giảm bớt đến thấp nhất. Diệp Chân lời vừa nói ra, Hoàn Vương Cơ Ngao mặt lập tức liền hắc. Cái gì gọi là thoát đi? Cái này hắn mã vẫn là nhắc nhở sao? Nhìn lấy Hoàn Vương Cơ Ngao mặt đen, Diệp Chân phảng phất tỉnh ngộ lúc vỗ một cái đầu. Úp, đẹp trai nói sai, là rút lui. Hoàn Vương Điện Hạ là chiến lược rút lui, không phải chạy trốn. Ném câu nói này, Diệp Chân liền nghênh ngang rời đi. Về phần Hoàn Vương Cơ Ngao, làm theo tại chỗ liền mộng. Soái điện bên trong, bầu không khí làm theo trở nên có chút quỷ dị. Huyết Hà Quân thành mấy chục hào tướng lãnh cao cấp, giờ phút này đều dùng một loại kỳ quái vô cùng ánh mắt nhìn lấy Hoàn Vương Cơ Ngao. Phảng phất Hoàn Vương Cơ Kiệt thật muốn chạy trốn giống như. Khuôn mặt hắc như đáy nồi Hoàn Vương Cơ Ngao, giờ phút này phẫn nộ chính muốn giết người. Đáng chết Diệp Chân, thiên sát Diệp Chân, ngay trước mặt mọi người nói như vậy, trực tiếp đem hắn rút lui cùng rời đi nơi này thời cơ triệt để cho đoạn tuyệt. Nói thật, vừa mới nghe được Diệp Chân tin tức thời điểm, Hoàn Vương Cơ Ngao phản ứng đầu tiên cũng là mượn cớ lập tức rời đi Huyết Hà Quân thành. Càng xa càng tốt, hắn nhưng là đại hoàng tử, hắn nhưng là Hoàn Vương Cơ Ngao a. Thế nhưng là Diệp Chân ngắn ngủi mấy câu liền đem hắn đường lui cho phá hỏng. Nếu là giờ phút này hắn đang mượn máy bay rút lui Huyết Hà Quân thành, mặc kệ là lấy bất kỳ cớ gì, nay dùng không mấy ngày, hắn Hoàn Vương Cơ Ngao là đồ hèn nhát, là kẻ hèn nhát, là kẻ đào ngũ. Từ nhân ma chiến trường chạy trốn tin tức liền sẽ truyền cái bay đầy trời. Nơi này chính là 40-50 tấm miệng đâu, lại thêm Diệp Chân ra hỏa này, tin tức muốn không tiết lộ cũng khó khăn. Dưới tình huống đó, đối với hắn Hoàn Vương Cơ Ngao danh tiếng cùng tiền đồ chính là một cái vô cùng đả kích chí mạng. Lấy Đại Chu tinh thần thượng võ, chỉ nếu như vậy tin tức truyền ra, hắn Hoàn Vương Cơ Ngao đoạt đích khả năng liền triệt để không có. Thượng võ trọng quân công Đại Chu là sẽ không để cho một cái từ trên chiến trường chạy trốn làm kẻ đào ngũ hoàng tử làm hoàng đế. Một sát na này, Hoàn Vương Cơ Ngao thẳng có một loại sắp điên cảm giác. Diệp Chân nhất câu nói liền đem hắn đường lui cho triệt để phá hỏng, đem hắn gắt gao kiềm chế tại Huyết Hà Quân thành, nhượng hắn cùng Huyết Hà Quân thành cùng tồn vong. Bởi vì cũng là nhân tôn hoàng, cũng không dám tại đại chiến thời điểm đem một cái ở tiền tuyến hoàng tử dùng thánh chỉ triệu hồi qua. Làm như vậy đối quân tâm sĩ khí đả kích là vô cùng chí mạng. Người hoàng đế con trai của lão tử mệnh là mệnh, cái khác tướng lãnh binh lính mệnh cũng là không mệnh. Vừa nghĩ đến đây, Hoàn Vương Cơ Ngao đem Diệp Chân cho hận nghiến răng. Cái này không cẩn thận liền bị Diệp Chân cho hố, vẫn là hố thảm, nhưng coi như hận Diệp Chân hận chính muốn thổ huyết, Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn là gạt ra một cái vô cùng trấn định nụ cười, hướng về phía soái điện bên trong mỗi cái dùng nhìn kẻ đào ngũ quái dị ánh mắt nhìn lấy hắn một đám Huyết Hà Quân thành tướng lãnh cao cấp mở miệng: "Chư vị tướng quân yên tâm, hơn trăm vạn Đại Chu nhiệt huyết nhi lang không tiếc sinh tử thủ vững Huyết Hà Quân thành. Vương thân là Đại Chu Thánh Thiên Tử con trai trưởng, sao lại sớm rút lui? Chư vị tướng quân yên tâm,